Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 2047, nàng gọi Minh Nguyệt. Vừa nhìn thấy Đông Hải Thần Ni, trong lòng ta lập tức run lên, Lý Khả Hân bởi vì cứu ta mà chết, nàng tới khẳng định là tìm đồ đệ, có lẽ nàng cũng không biết Lý Khả Hân bởi vì ta mà chết tin tức. Nếu như ta đem chuyện này nói cho nàng, không biết sẽ là như thế nào một loại hậu quả. Nhìn thấy Đông Hải Thần Ni tới, ta vội vàng đi về phía trước mấy bước, vừa chắp tay, khách khách khí khí nói, vãn bối gặp qua Đông Hải Thần Ni, Ngô Cửu Âm, bớt nói nhảm, đồ đệ của ta Minh Nguyệt đâu? Đông Hải Thần Ni quả thật là kẻ đến không thiện. Vừa lên đến liền dùng loại này vô cùng gượng gạo khẩu khí chất vấn. Ta hít sâu một hơi, có chút không biết trả lời như thế nào nàng. Liền như vậy cứng ngắc đứng ở nơi đó. Đông Hải Thần Ni thấy ta không đáp, lần nữa lạnh giọng nói, dẫn ta đi gặp nàng. Ta liền biết cái này không có lương tâm đồ vật không bỏ xuống được ngươi. Thừa dịp Bần Ni không tại Không Minh Đảo, chính mình lại vụng trộm chạy đến gặp ngươi. Một hồi nhìn thấy nàng, Bần Ni liền đưa nàng trục xuất sư môn, vừa vặn tròn các ngươi tưởng niệm. Từ đó về sau, Bần Ni không có nàng tên đồ đệ này, nàng cũng không có ta người sư phụ này. Đông Hải Thần Ni nhìn mười phần tức giận, một mặt nếp mày không ngừng run rẩy động, tức giận nói với ta nói, ta há to miệng muốn nói gì, bất quá rất nhanh lại bị Đông Hải Thần Ni cắt đứt. Trầm giọng nói, còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ làm Bần Ni chính mình xông vào? Ngươi cho rằng cái này tiểu pháp trận có thể buồn ngủ lại Bần Ni hay sao? Nếu không phải xem ở Tiết gia kia hai vị thần y trên mặt mũi, Bần Ni cũng sớm đã tiến vào. Này lão Ni súng đạn mười phần lớn, ta tự nhiên không dám chậm trễ nàng. Đồng thời lại tại đắn đo chờ một lúc làm như thế nào mở miệng. Lý Khả Hân thế nhưng là nàng đệ tử đắc ý nhất. Coi như con đẻ, về sau còn muốn làm kia Không Minh Đảo chủ nhân. Liền như vậy đem tính mạng chôn vùi tại nơi đây. Ta nhớ nàng khẳng định sẽ mười phần thương tâm. Dưới cơn nóng giận giết ta tâm đều có. Lập tức, ta cũng không nói gì. Chủ yếu là không căng ra cái này miệng. Thế nhưng là cái kia đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Ta nghĩ ta vẫn là mang nàng đi gặp Lý Khả Hân đi. Một hồi muốn chém giết muốn róc thịt. Tùy tiện nàng chính là. Nghĩ như vậy, ta liền ở phía trước dẫn đường. Đông Hải Thần Ni theo sát phía sau. Đi theo ta tiến vào pháp trận bên trong. Từ khi gặp ta sau. Này Đông Hải Thần Ni liền không có cái gì tốt sắc mặt. Tiến vào này pháp trận sau, nàng liền không kịp chờ đợi hỏi ta nói, đồ đệ của ta đâu? Thần Ni, xin mời đi theo ta. Ta cái này dẫn ngươi đi thấy nàng. Ta nhỏ giọng nói, liền tiếp theo mang theo Đông Hải Thần Ni hướng phía kia ra hàn băng động phương hướng đi tới. Ở nửa đường trên, Chu Nhất Dương cùng Hòa Thượng Phá Giới bọn họ đã sớm biết tin tức. Nhao nhao tiến tới. Một mặt lo lắng nhìn về phía ta, vừa nhìn thấy Đông Hải Thần Ni, bọn họ liền biết người này kẻ đến không thiện, lặng yên không tiếng động liền tiến tới bên cạnh ta. Lý Bán Tiên là biết ta hết thảy tình huống, cái thứ nhất liền đi tới, đầu tiên là cho kia Đông Hải Thần Ni chào hỏi một tiếng, thi lễ một cái, kia Đông Hải Thần Ni đều không có cầm con mắt nhìn hắn, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tiểu Cửu, cái này, lão Lý thận trọng nói, không có chuyện gì, gọi các huynh đệ tất cả giải tán đi, cái kia làm gì làm cái đó đi, không cần phải để ý đến ta. Ta nói, thế nhưng là một hồi, nàng, Lý Bán Tiên mười phần không yên lòng nói, không có chuyện gì, đi thôi, chúng ta sự tình, ta có thể xử lý tốt. Ta nói, lão Lý lắc đầu. Vỗ vỗ bờ vai của ta, sau đó mang theo đám người liền rời đi. Chờ bọn hắn đi sau, Đông Hải Thần Ni liền âm dương quái khí nói, chính là không nghĩ tới a, Nhất Quan đạo hộ pháp đều ra mặt, còn có kia Thanh Long trưởng lão, các ngươi kia cái gì Cửu Dương Hoa Lý Bạch, vậy mà một tái cũng chưa chết, thật đúng là mạng lớn. Ngược lại là ngoài Bần Ni ngoài ý liệu, ta dọa không cũng không dám đáp lại. Đúng vậy a, chúng ta mạng lớn đều sống tiếp được, nhưng là Lý Khả Hân nhưng đã chết. Một hồi nàng nhìn thấy Lý Khả Hân thi thể, không biết nên sẽ là như thế nào một loại tâm cảnh. Ta vì chính mình cảm thấy bi ai, cũng vì kia Đông Hải Thần Ni cảm thấy đau lòng. Nàng nói cái gì thì là cái đấy. Ta đã quyết định, nàng chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không đánh trả. Ta thiếu Lý Khả Hân, cũng đồng dạng thiếu Đông Hải Thần Ni. Kỳ thật, cho tới bây giờ, ta đều là áy náy không thôi. Thế nhưng là sự tình đã đến hiện tại loại này mức không thể vãn hồi. Một đường cắm đầu đi tới, đi không lâu lắm, ta liền dẫn Đông Hải Thần Ni đi tới Hàn Băng Động gần đây. Lúc này, Đông Hải Thần Ni đột nhiên dừng bước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía ta nói, Ngô Cửu Âm, ngươi đây là mang ta đi đây. Ta dẫn ngươi đi thấy Lý Khả Hân a, nàng ngay ở phía trước bên trong hang núi kia. Ta nói, sẽ nói cho ngươi biết một lần. Nàng không gọi Lý Khả Hân, gọi Minh Nguyệt. Đông Hải Thần Ni tức giận nói, mới vừa rồi còn muốn nói đem Lý Khả Hân trục xuất sư môn, không nhận nàng tên đồ đệ này. Lúc này xác thực lại để cho ta đổi giọng gọi Minh Nguyệt. Ta nghĩ thế khắc Đông Hải Thần Ni cũng nhất định 10 phần xoắn suýt. Nàng đối nàng tên đồ đệ này là vừa yêu vừa hận, khó có thể dứt bỏ. Càng như vậy, ta càng là cảm thấy một hồi ta khẳng định là thảm rồi. Là Minh Nguyệt, nàng ngay ở phía trước. Ta khúm núm nói, nhấc lên bước chân lần nữa tiến lên. Các ngươi cho dù là ở tại cùng nhau, liền không thể tìm có thể ở lại người địa phương. Ở tại một cái phá núi động xe cho ngầm như chuyện gì xảy ra. Người Ngô Cửu Âm liền keo kiệt đến loại tình trạng này. Đông Hải Thần Ni lần nữa hừ lạnh nói, ta cũng không cùng nàng phân biệt, cúi đầu hướng phía trước đi. Đông Hải Thần Ni một mặt không kiên nhẫn thêm ghét bỏ, rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành đi theo ta cùng đi. Xuyên qua quái thạch đá lởm chởm động rộng rãi, thẳng tới chỗ sâu nhất, ta mở ra cái kia đạo cơ quan, theo một đạo cửa đá ầm ầm thăng lên. Ta lách mình liền đi vào kia ra động trong băng, mà Đông Hải Thần Ni lúc này sắc mặt liền tỏ ra rất khó xem. Ngô Cửu Âm, ngươi đùa nghịch trò quỷ gì? Như thế âm hàn chi địa làm sao có thể lại ngươi? Ngươi có phải hay không cảm thấy Bần Ni tính tính tốt, không dám giết ngươi a? Đông Hải Thần Ni cả giận nói, Thần Ni, ngươi đi vào nhìn xem liền biết, nàng liền tại bên trong. Ta nói, Đông Hải Thần Ni sửng sốt một chút, híp mắt nhìn ta một chút, sau đó nửa tin nửa ngờ đi đến. Này vừa tiến vào đóng băng bên trong, đầu tiên đập vào mi mắt liền vậy cái kia băng động bên trong hàn băng nằm trên giường Lý Khả Hân. Bốn phía hàn khí tràn ngập, âm lãnh vô cùng, làm Đông Hải Thần Ni nhìn thấy nằm tại hàn băng trên giường Lý Khả Hân thời điểm, kia con mắt thoáng cái liền trừng căng tròn, bắp thịt trên mặt không ngừng run run, sửng sốt một hồi lâu, mới mở ra bước chân, chậm rãi hướng phía kia xe trượt tuyết đi tới. Ngắn ngủi một khoảng cách, nàng lại đi thật lâu, còng xuống bóng lưng hơi có chút phát run. Đợi nàng đi đến kia xe trượt tuyết bên cạnh thời điểm, run rẩy vươn một cái tay, đặt ở Lý Khả Hân chỗ cổ. Ngay sau đó liền như là điện giật bình thường, đem tay thu hồi lại, lần nữa xoay người lại thời điểm, Đông Hải Thần Ni liền một mặt chấn kinh chi sắc, có chút khó có thể tin nói, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ